Lược Thiên Ký, chương 1026, 1026, Sinh Anh Hùng Đại Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1055, Sinh Anh Hùng Đại Giới. Đạo Vô Phương thực bối rối. Hắn cũng coi là đối phương giải, trước kia tại Thần Châu Bắc Vực lúc, hắn cũng cùng Phương Hành đã từng quen biết, hoặc là nói thua thiệt qua, càng là từng nghe nói Phương Hành các loại sự tích, giải tính tình của hắn, cho nên khi nhìn đến Phương Hành lâm vào hiểm cảnh thời điểm, hắn ngược lại là có phần có tự tin, cảm thấy Phương Hành thừa nhận lưu lại hậu thủ gì, không đến mức chính xác bị quỷ mộc giết chết, không có trước tiên liền chạy, cũng là trong lòng có cái suy nghĩ, muốn nhìn một chút ma đầu kia đến tột cùng sẽ dựa vào cái biện pháp gì chuyển bại thành thắng, bất quá thực thấy được lúc, hắn lại nhịn không được chửi ầm lên. Phân thân, ở chỗ này Phương Hành lại là một bộ phân thân. Khó trách hắn đứng trước sinh tử tồn vong việc lớn, tuyệt không kinh không hoảng hốt, giống như là hoàn toàn không liên quan chuyện của mình. Dù sao liền mẹ nó là một bộ phân thân, chết thì đã chết thôi. Cũng là vào lúc này, Đạo Vô Phương mới nhớ tới Giao Chỉ Tiên Hội lúc, món kia truyền ầm ầm sự tích, chính là Phương Hành một phương diện tại trên lôi đài cùng Phù Tô Công Tử đả sinh đả tử, một phương diện khác, chân thân lại chui vào Giao Chỉ Tiên Điện, đánh cắp bàn đào lâm. Tình cảm hiện tại hắn là cho nên kế làm lại. Đương nhiên, cũng cho đến lúc này, Đạo Vô Phương trong lòng đều còn không thể tin được đó là Phương Hành một bộ phân thân, thế gian thần thông ngàn vạn, có không ít hóa ra phân thân chi pháp, một số tư chất cao minh thiên kiêu, tại kim đan cảnh giới liền có thể luyện chế ra người khác khó cãi thật giả phân thân đến, nguyên anh cấp cao thủ khác muốn chia ra hóa thân đến, càng là một cái ý niệm trong đầu liền có thể đạt thành, đơn giản vô cùng, có thể Phương Hành cỗ kia phân thân, lại là để cho người ta nhìn cũng sẽ không hoài nghi, vô luận là khí tức, còn là huyết nhục, thậm chí là thần hồn hoàn chỉnh tính chất đều không có kẽ hở. Hắn thậm chí tình nguyện tin tưởng vừa mới động thủ chính là Phương Hành luyến sinh huynh đệ, cũng không muốn tin tưởng đó là một bộ phân thân. Đương nhiên, không tin đều không được, sự thật đã là như thế. Nghĩ đến đoạn mấu chốt này Đạo Vô Phương, một bên thầm mắng không nghỉ, một bên vội vã trốn chạy, mặt đều đổi xanh. Tay mình tiện cái gì, quản ma đầu kia làm gì? Rõ ràng liền đặt đại quyết tâm, còn tiêu hao thiên nhất cung một kiện áp đáy hòm bảo bối, nghĩ đến cứu ma đầu kia một mạng, không nghĩ tới người ta căn bản sớm có hậu trước, người không có cứu thành, ngược lại đem chính mình khoác lên bên trong, thật sự là thiệt thòi lớn a, thiếu cung chủ, việc đã đến nước này, còn muốn đi đâu? Vội vã bay lượn không bao xa, sau lưng đã vang lên Diệp Hồn Thiên quát lạnh, khiến cho Đạo Vô Phương tâm lại lạnh một nửa. Thấy được Phương Hành biến mất, Diệp Hồn Thiên cùng Quỷ Mộc đồng dạng cũng là triệt để mộng vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hồn Thiên là cảm giác vô tận nghĩ mà sợ, Phương Hành giữ dằn thủ đoạn hắn đều xem ở trong mắt, cũng biết mình làm mất lòng hắn, sở dĩ vừa rồi như vậy ra sức trợ giúp Quỷ Mộc, một là vì đem đến địa vị của mình cân nhắc, hai cũng là muốn mượn cơ hội triệt để diệt sát cái này khó chơi tiểu ma đầu, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tại hắn lựa chọn trở lại đây một mảnh chiến trường, trợ giúp Quỷ Mộc bắt giết Phương Hành thời điểm, liền biết giữa bọn hắn cừu hận đã vô pháp hóa giải, hoặc là ngươi chết hoặc là ta vong, còn tốt, rõ ràng là đây tiểu ma đầu chết sớm chút. Nhưng thấy được đây tiểu ma đầu lại là một bộ phân thân về sau, hắn lại cảm giác khủng hoảng vô tận. Ma đầu kia vậy mà không chết, vậy mình. Về sau ban đêm còn có thể ngủ một cái an giấc sao? Hơn nữa vừa nghĩ tới Phương Hành thực lực, liền càng làm cho trong lòng của hắn mỗi ngày bất an, một bộ phân thân liền mạnh như thế, đây chỉ có thể nói rõ ma đầu kia thực lực viễn siêu chính mình tưởng tượng a hát, tương lai hắn nếu là tìm tới cửa đến, cái kia còn có thể có cái tốt. Đương nhiên, Diệp Hồn Thiên ngược lại không hiểu rõ, Phương Hành phân thân không giống bình thường, bản thể của hắn ưu thế, ở chỗ nội tình thâm hậu, hoàn mỹ tiên anh, tiền đồ vô lượng, nhưng bàn về hiện nay sát phạt lực lượng, phân thân thực lực không chỉ có không phát ra bản thân, thậm chí căn cứ lấy tu luyện thánh nhân pháp môn nguyên nhân, còn mạnh hơn một chút, nếu là hắn chân thân xuất hiện ở nơi này, chưa chắc mạnh hơn phân thân. Đương nhiên, Diệp Hồn Thiên cùng Đạo Vô Phương hai người gộp lại, cũng không bằng Quỷ Mộc nhận đả kích càng nặng, vị này lạc thần tộc đại nhân vật, lúc này đã triệt để bị việc này thực đả kích phát bối rối, trong lòng có loại như tê liệt khổ sở, đầu thậm chí từng đợt ngất đi, giao xảy ra lớn như vậy đại giới, 400 tộc không một người mạng sống, kết quả vây rảo, cũng chỉ là người ta một bộ phân thân. Chính mình xong đời. Không gần như chỉ ở 3.000 trong thần tộc thanh danh sẽ một ngã ngàn trượng, trở thành chúng thần trò cười, phụ thân của mình càng sẽ không bỏ qua cho mình. Ầm ầm một tiếng, chung quanh cái kia mạn thiên phi vũ cốt đao, không thể phá vỡ cốt lồng, nghịch thiên sinh trường cốt cây, đều khắp nơi đây một chốc đã mất đi thần lực trèo trống, đều hủ hóa xuống dưới, hóa thành cho bụi đổ rào rào rơi xuống đất, mang theo một loại hôi bại mà tuyệt vọng cảm giác, mà hắn vào lúc này cũng hóa thành hình người, trên người vẫn như cũ hất lên kim giáp, nhưng lại vào lúc này lộ ra ảm đạm vô quang, nghe được Diệp Hồn Thiên truy kích nói Vô Phương thanh âm, hắn cũng chỉ là ngẩng đầu lên, vô thần nhìn thoáng qua, mà hậu thân hình lay động, một ngụm máu tươi phun tới. Hắn tuổi không lớn lắm, tại trong thần tộc xem như thiếu niên thiên tài, nhưng vào lúc này, lại thất vọng như cái lão đầu tử. Liền liên Diệp Hồn Thiên vì lấy, đuổi theo giết cái kia phản đã xuất thần tộc đạo vô phương lúc, hắn đều để không nổi hứng thú gì, 400 tộc nhân đều chết sạch, kết quả chỉ rơi vào công dã tràng, chính là cầm xuống cái tên mập mạp kia lại như thế nào. So sánh với ma đầu phương hành đến, cái tên mập mạp này liên để hắn phát tiết lửa giận đều lộ ra không quá đủ a hát. Bạch đế thành chủ, ngươi con chó này làm trung thành, liền không sợ ma đầu kia đem tới tìm ngươi tính sổ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo vô phương lúc này ở vội vàng đào tẩu, phía sau Diệp Hồn Thiên theo đuổi không bỏ, cũng chọc tới hắn, hận hận mắng lên. Sự tình đã làm gì hối hận, ta đã quyết định đầu nhập thần tộc, liền không có ý định lại đắn đo do dự. Diệp Hồn Thiên thấp giọng hét lớn, vội vã chạy đến, lời này giống như là tự an ủi mình, trước đây hắn đầu nhập thần tộc tự nhiên là vì muốn tốt cho tiền cảnh, thuận tiện thoát khỏi Phù Diêu cung khống chế, càng là bởi vì hắn đã nghe qua một cái bí văn, nói những ẩn đó mà không ra các thánh nhân, đã sẽ không lại xuất hiện tại Thiên Nguyên đại lục lên, bởi vậy kết luận Thiên Nguyên vô pháp phản kháng thần tộc thống trị, liền quyết định đoạt chiếm tiên cơ, dẫn đầu nhập thần tộc, mà ý nghĩ này, kỳ thật khi nhìn đến phương hành hung hoành về sau, loáng thoáng không kiên định như vậy. Đương nhiên, phần này không kiên định cũng làm cho hắn càng kiên định hơn ôm chặt thần tộc căn này đùi, biết mình không có lựa chọn khác. Tật tật đuổi kịp đạo vô phương, lập tức thi triển các loại thần thông, cuốn lấy hắn, đồng thời trong miệng hét lớn. Quỷ mộc đại nhân, lần này bị ma đầu kia đào tẩu, không phải ngươi chi tội, thật sự là thiên nhất cung ẩn chứa mầm họa, ám trợ ma đầu kia, đặt bẫy, mới lệnh lạc thần tộc tổn binh hao tướng, việc đã đến nước này, đem kẻ này cầm xuống hỏi tội mới là đúng lý, chớ có suy nghĩ lung tung, mau mau xuất thủ giúp ta. Việc này chính là ta khư khư cố chấp cùng thiên nhất cung không quan hệ. Đạo vô phương nghe được lời nói này, tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, nghiêm nghị gào thét, hận không giết được Diệp Hồn Thiên. Ha ha, cho tới bây giờ, chuyện này đã không phải là ngươi nói được rồi. Diệp Hồn Thiên âm hãi hãi cười lạnh, thi triển các loại pháp môn, chống đỡ đạo vô phương công kích. Ân, cái kia quỷ mộc lại cũng tại lúc này, như cho tàn đáy lòng dâng lên một đường tưởng niệm, Diệp Hồn Thiên mà nói lại là vừa vặn đánh trúng tâm khảm của hắn, lúc này hắn thất ý, thất vọng, hối hận, tự trách đủ loại suy nghĩ ở buồng tim xen lẫn, nhưng càng nhiều hơn là khủng hoảng, không biết nên làm sao hướng phụ vương giao phó, không biết nên làm sao hướng 3000 thần tộc giải thích chính mình tổn binh hao tướng cuối cùng lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng sự tình, loại ý nghĩ này cơ hồ làm hắn nổi điên, có thể đang nghe được Diệp Hồn Thiên mà nói sau hắn chợt đang lúc có một cái ý nghĩ. Đúng a, mình nếu là tổn binh hao tướng, không thể bắt một cái phương hành, đó là tội lớn, là thiếu sót lớn, vô pháp che giấu chuyện xấu. Nhưng nếu là mình tổn binh hao tướng nguyên nhân, là bị thiên nhất cung ám toán đây. Bởi vì thiên nhất cung ám toán, chính mình tổn thất 400 tộc nhân, bị cái kia tiểu ma đầu trốn, nhưng cũng phát hiện trên người hắn manh mối trọng yếu, hơn nữa lập tức dùng lôi đình thủ đoạn, bắt giữ đầu đảng tội ác thiên nhất cung thiếu cung chủ đạo vô phương, lại diệt sát giáp tâm hại người thiên nhất cung nhất tộc, đến lúc đó chính mình cái này chuyện xấu liền bị che giấu sạch sẽ, tối thiểu nhất cũng là công tội bù nhau kết cục. Muốn đến nơi này, hắn thậm chí hưng phấn lên. Đương nhiên, cũng duy có Diệp Hồn Thiên mới cảm giác được, những này thần tộc sinh linh, nhìn như cường đại vô cùng, trên thực tế cả đám đều đơn thuần hung ác a hát, bực này giá họa giang đông, tìm dê thế tội đơn giản thủ đoạn, hắn vậy mà cần nhắc nhở của mình mới có thể nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đôi này Diệp Hồn Thiên tới nói là chuyện tốt, càng có lòng tin tại tương lai lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thiên nhất cung phản bội thần tộc, ám trợ ma đầu, thiết kế mai phục, làm hại 400 tộc nhân mất mạng. Tội cái kia diệt tộc, quỷ mộc thanh âm lạnh lẽo, chậm rãi đi về phía trước tới, trong cặp mắt, sát khí bốn phía. Lúc này hắn có vẻ hơi suy yếu, bắt giết ma đầu không thành, phản gãy 400 tộc nhân, khiến cho hắn bị đả kích lớn, một ngụm máu tươi phun ra về sau, chẳng khác gì là cùng trọng thương không sai biệt lắm, liên bước đi cơ hồ đều muốn ngã sấp xuống, cũng may mà Diệp Hồn Thiên nhắc nhở, để hắn trọng lại hiện lên một chút hy vọng, không phải đây đơn thuần thần tộc thiếu niên cường giả, còn không biết sẽ bị đả kích thành bộ dáng gì. Đương nhiên, dù là thực lực bây giờ không đủ bình thường một nửa, có hắn xuất thủ, bắt giữ đạo vô phương còn là không có vấn đề. Mà nhìn lấy quỷ mộc tới gần, đạo vô phương cũng mà bắt đầu lo lắng, một bên thầm mắng cái kia đem chính mình hại thành dạng này tiểu ma đầu, một bên thật nhanh hướng về hồ quân trường lão nháy mắt, để hắn không cần đi lên tương trợ chính mình, dù sao đi lên cũng vô sự vô bổ, nhiều nhất thêm cái nhân mạng mà thôi, đương vụ đến cực điểm là để hắn mau mau chạy về thiên nhất cung, nghĩ biện pháp cùng lúc này còn tại phụ thân của Thương Lan Hải đưa tin, để lão nhân ra ông ta nhiều làm chuẩn bị, cũng không thể căn cứ lấy chính mình một cái ý niệm trong đầu, chính xác đem tất cả thiên nhất cung người đều coi như vật bồi táng a. Hồ Quân Trường lão minh bạch hắn ý tứ, âm thầm do dự mấy lần, rốt cục vẫn là hung hăng quay đầu, hướng trời xa trốn đi. Mà vào lúc này, Quỷ Mộc cũng đã chạy tới, năm ngón tay mở ra, triệu hoán vô số cốt liên mở rộng, hướng đạo vô phương quấn tới. Đối mặt Quỷ Mộc cùng Diệp Hồn Thiên liên thủ, đạo vô phương đã gần như không ôm bất kỳ hy vọng gì, trong lòng thầm thở dài một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân đem tất cả pháp lực đánh ra, trong lòng dâng lên một vòng vị đắng. Không nghĩ tới sinh anh hùng đại giới lớn như vậy. Phương Hành a hát Phương Hành, cũng không biết ngươi có thể hay không báo thù cho ta. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.